Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 730, Binh Khí Chí Cường. 2. Tiền thưởng cho Vân Sơn Thập Bát Tặc, không chỉ cường giả huyết vũ cổ quốc có thể nhận, cường giả của các cổ quốc khác cũng có thể nhận, phạm vi cực kỳ rộng lớn. Được rồi. Chuyện này đến đây chấm dứt. Đừng nhắc đến vị cường giả kia nữa. Lão giả lưng còng đứng dậy, mở miệng nói, ngoài ra, hãy hủy bỏ lệnh truy nã Vân Sơn Thập Bát Tặc đi. Vì Vân Sơn Thập Bát Tặc đã chết, lệnh truy nã cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Vâng. Nam tử tóc mai hoa râm giật mình, vội vàng cung kính đáp. Vài ngày sau, trong rừng rậm Nguyên Thủy, thung lũng mà Vân Sơn Thập Bát Tặc từng dừng chân. Lúc này có hơn 10 bóng người xuất hiện ở đây. Theo tin tức, Vân Sơn Thập Bát Tặc hẳn là dừng chân ở đây một thời gian ngắn. Trong đó một nam tử có ánh mắt sắc bén thấp giọng nói. Bọn họ đều là những thợ săn tiền thưởng lang bạc khắp 12 cổ quốc, chuyên săn lùng những mục tiêu có tiền thưởng hậu hĩnh. Gần đây đã nhắm vào Vân Sơn Thập Bát Tặc, dù sao 6.000 vạn tiền thưởng, cộng thêm việc 18 tên cướp này đã cướp một bảo khố của Trấn Bắc Thân Vương. Một khoản tài phú khổng lồ như vậy đã đủ để thu hút bọn họ truy sát. Nơi đây đã xảy ra một trận chém giết. Đúng lúc này, một nam tử mập mạp bên cạnh quan sát tỉ mỉ một lát, đột nhiên lên tiếng. Chém giết, những người còn lại đều sững sờ. Chẳng lẽ có người còn nhanh chân đến trước bọn họ, không phải chém giết. Nam tử mập mạp lại sửa lời, là đồ sát. Lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ nghi hoặc. Chém giết và đồ sát. Tuy chỉ khác nhau một chữ, nhưng ý nghĩa mà nó đại diện lại hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa, rốt cuộc là ai đồ sát ai, Vân Sơn Thập Bát Tặc hẳn là đã chết gần hết. Nam tử mập mạp tiếp tục quan sát những dấu vết nhỏ bé còn sót lại trên hiện trường, cuối cùng kết luận, trong 18 tên cướp có một người, chạy trốn hướng này, còn 17 người còn lại, đều đã chết. Người ra tay hẳn là chỉ có một. Giọng điệu của nam tử mập mạp rất bình thản. Nhưng sự hung tàn và đáng sợ toát ra từ người hắn gần như tràn ra ngoài. Trong đầu mọi người hiện lên một màn cảnh tượng đáng sợ, một vị cường giả nào đó đột nhiên xuất hiện bên ngoài thung lũng này, sau đó Vân Sơn Thập Bát Tặc lần lượt bỏ mạng, dù cho có phản kháng như thế nào cũng khó thoát khỏi cái chết. Cuối cùng, một tên trong Vân Sơn Thập Bát Tặc, nhân lúc vị cường giả kia đang tàn sát 17 tên còn lại, liền thừa cơ chạy trốn theo hướng này. Nam tử mập mạp nhìn thoáng qua hướng đó, lập tức đuổi theo. Không lâu sau, trước một gốc cổ thụ, nam tử mập mạp dừng lại. Tên chạy trốn kia cũng đã chết. Nam tử mập mạp trầm giọng nói. Mấy người xung quanh nghe vậy, trong lòng chợt dâng lên một trận hàn ý, cho dù là bọn họ, dự định lấy Vân Sơn Thập Bát Tặc làm mục tiêu săn lùng, cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ tóm gọn 18 tên này. Điều này là không thực tế. Vân Sơn Thập Bát Tặc cũng không phải kẻ ngốc, khi nhận ra không địch lại, nhất định sẽ chạy trốn tứ tán. 18 người tứ tán chạy trốn, lấy gì để tóm gọn, hơn nữa theo như tin tức mà bọn họ biết được, Vân Sơn Thập Bát Tặc có một loại trực giác kinh người, những cường giả có thể nghiền ép bọn họ, thường thường còn chưa kịp đến, đã bị bọn họ chạy thoát. Thật sự đã chết, đúng lúc này, nam tử dẫn đầu lên tiếng. Nam tử này có làn da đen, đứng đó như một ngọn núi, ánh mắt lạnh băng bình tĩnh. Dựa theo dấu vết để lại, Vân Sơn Thập Bát Tặc hẳn là đã chết hết. Nam tử mập mạp nói. Người ra tay rốt cuộc là lai lịch gì, có nhìn ra được không? Nam tử dẫn đầu tiếp tục hỏi. Không nhìn ra. Vân Sơn Thập Bát Tặc chết rất nhanh, ngay cả giãy giụa cũng không làm được. Nam tử mập mạp nói. Nếu như có giãy giụa chém giết, thông qua dấu vết giao thủ, có khả năng nhất định có thể nhận ra lai lịch của người ra tay. Nhưng lại không hề giãy giụa, Vân Sơn Thập Bát Tặc bị vị cường giả kia đồ sát. Một chưởng một mạng, vậy thì làm sao nhìn ra lai lịch của đối phương, đúng lúc này. Một bóng người nhỏ gầy chạy như bay tới. Huyết Vũ Tử Quán đã hủy bỏ lệnh truy nã Vân Sơn Thập Bát Tặc. Bóng người nhỏ gầy lập tức lên tiếng. Huyết Vũ Tử Quán từ mấy ngày trước đã hủy bỏ lệnh truy nã, nhưng việc truyền bá tin tức có độ trễ nhất định, đám người trên hiện trường mãi đến bây giờ mới nhận được tin tức. Xem ra Vân Sơn Thập Bát Tặc thật sự đã chết. Nam tử dẫn đầu gật đầu. Huyết Vũ Tử Quán chỉ khi nào vạn phần chắc chắn Vân Sơn Thập Bát Tặc đã chết hết, mới hủy bỏ lệnh truy nã. Đáng tiếc. Chúng ta vượt qua 6-7 cổ quốc, không ngờ lại uổng công vô ích, mọi người nhìn nhau, trong lòng không biết là tiếc nuối hay là may mắn. Tuy rằng mục tiêu bị cường giả khác cướp mất, theo lý mà nói là một chuyện rất bực mình. Nhưng nhìn thấy dấu vết vị cường giả kia đồ sát Vân Sơn Thập Bát Tặc, mọi người trong lòng lại cảm thấy, may mà đã bị cướp mất trước. Nếu không chẳng phải bọn họ sẽ phải đối mặt với vị cường giả thần bí kia sao, đối phương lại có thể dễ dàng đồ sát Vân Sơn Thập Bát Tặc như vậy, bọn họ căn bản không có chút nắm chắc nào để chống đỡ. So với những người khác tâm tư phức tạp, nam tử da đen dẫn đầu lại rơi vào trầm tư. Cường giả có thể dễ dàng đánh chết Vân Sơn Thập Bát Tặc như vậy, ít nhất cũng là vu đế, chỉ là vu đế. Trong lòng nam tử da đen hiện lên một tia nghi hoặc, gần 120 năm nay, vì sao cường giả cấp bậc vu đế lại trở nên nhiều như vậy? Nam tử da đen du lịch qua nhiều cổ quốc, mơ hồ phát hiện ra gần 20 năm nay, vu đế vốn dĩ mấy trăm mấy ngàn năm mới xuất hiện một vị, vậy mà lại trở nên thường xuyên xuất hiện. Đặc biệt là ở kinh đô của các đại cổ quốc, từng vị vu đế trước kia. Chưa từng nghe nói qua, lần lượt xuất hiện, cứ như không cần tiền vậy. Nếu không phải các đại cổ quốc đều có nội tình do các vị vu tổ ngày xưa để lại, e rằng 12 cổ quốc hiện nay đã sớm đổi thay. Nơi tụ tập Lạc Xuyên. Động phủ sâu nhất. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi đó. Hành động lần này, hẳn là rất hoàn mỹ. Lâm Nguyên bắt đầu hồi tưởng lại, từ việc đi đến huyết vũ tử quán nhận lệnh truy nã, cho đến việc đánh chết Vân Sơn Thập Bát Tặc, hắn không hề để lại bất kỳ dấu vết nào có khả năng bại lộ thân phận của mình. Tiền thưởng cho Vân Sơn Thập Bát Tặc rất hậu hĩnh, đã thu hút sự chú ý của đại đa số thợ săn tiền thưởng của 12 cổ quốc. Lâm Nguyên ra tay vào lúc này, sẽ chỉ bị cho là cường giả đến từ 12 cổ quốc. Phạm vi này đã rất lớn rồi. Sơ hở duy nhất, chính là Lâm Nguyên đã từng để Tra Nhiên Cốc đi điều tra tung tích của Vân Sơn Thập Bát Tặc. Cũng không phải nói Tra Nhiên Cốc sẽ phản bội. Lâm Nguyên thu phục Tra Nhiên Cốc, đã sớm lưu lại một tia huyết khí trong đầu gã. Chỉ cần tâm niệm vừa động là có thể khiến đầu gã nổ tung, sinh tử của Tra Nhiên Cốc đều nằm trong tay Lâm Nguyên, gã không dám phản bội. Nhưng hành vi Tra Nhiên Cốc thay Lâm Nguyên đi thăm dò tung tích của Vân Sơn Thập Bát Tặc, cũng không phải là vạn vô nhất thất. Lâm Nguyên chuyển niệm nghĩ lại, kỳ thật cũng không thể xem đây là một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Tra Nhiên Cốc thân là người nắm quyền trên danh nghĩa của nơi tụ tập Lạc Xuyên, biết được Vân Sơn Thập Bát Tặc lãng vãng ở khu vực phụ cận. Hơi quan tâm một chút, điều tra tung tích của 18 tên cướp này, hoàn toàn có thể nói thông. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Lâm Nguyên lật tay phải. Một chén trà xuất hiện trước mặt. Chén trà được mài dũa từ ngọc chất đắt tiền. Chỉ riêng một chén trà như vậy đã có giá trị một vu tinh. Nhưng ánh mắt Lâm Nguyên không đặt trên chén trà, mà là thứ trà màu đỏ như máu trong chén. Huyết vũ trà, Lâm Nguyên cẩn thận quan sát. Lúc ở huyết vũ tử quán, Lâm Nguyên không dám uống chén trà này, lo lắng bên trong có thủ đoạn gì đó. Tuy rằng khả năng này không cao, huyết vũ tử quán danh tiếng lừng lẫy, nếu như chỉ vì Lâm Nguyên nhận lệnh truy nã Vân Sơn Thập Bát Tặc mà âm thầm giở trò. Làm sao có thể phát triển đến quy mô như ngày hôm nay, không có độc tính. Lâm Nguyên sau khi thử nghiệm nhiều lần, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Nước trà lạnh lẽo men theo cổ họng, hòa vào tứ chi bách hài. Trong lúc đó Lâm Nguyên vẫn cảnh giác vạn phần, một khi xuất hiện bất kỳ điều gì khác thường, sẽ lập tức điều khiển ruột gan, ngăn cách toàn bộ nước trà. Quả nhiên đối với nhục thân có hiệu quả bồi bổ nhẹ. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Có lẽ là do lúc này nhục thân của Lâm Nguyên quá mạnh mẽ, nếu là cường giả cấp bậc vu vương uống chén huyết vũ trà này, e rằng sẽ không phải là bồi bổ nhẹ, mà là tăng cường thể phách không ít. Nước huyết vũ trà, tâm tư Lâm Nguyên chuyển động, cuối cùng lấy la bàn đồng xanh kia ra. Dưới sự áp chế hàng duy của thế giới hai chiều, vẫn có khí tức thần bí rõ ràng lưu chuyển, ý niệm trong lòng Lâm Nguyên dâng trào, trong lòng mơ hồ có suy đoán. Cho dù là sinh mệnh thập nhất giai cường đại hơn nữa, cũng không cách nào thể hiện ra bất kỳ lực lượng siêu phàm nào trong thế giới hai chiều này. Nhưng la bàn đồng xanh này lại làm được. Nói cách khác, la bàn đồng xanh này rất có thể là một kiện binh khí chí cường. Thực ra nói là binh khí chí cường thì không hẳn chính xác. Nhưng ít nhất cũng là kỳ trân dị bảo cấp bậc thập nhị tinh. Chỉ có những thứ siêu việt thập nhất tinh mới có thể chống lại quy tắc của thế giới hai chiều. Thanh đồng la bàn này có lẽ đã xuất hiện trong thế giới hai chiều này từ rất lâu rồi, là vật bị thất lạc từ quá khứ sao? Lâm Nguyên phỏng đoán. Thế giới hai chiều mà hắn đang ở, bản thể là một tờ giấy trắng, được phun ra từ Thái Biên di tích ở bên ngoài vũ trụ, vô cùng xa xôi. Vượt qua khoảng cách hỗn độn hư không mênh mông, cuối cùng chen vào vũ trụ của văn minh nhân loại. Trong khoảng thời gian đó, tờ giấy trắng này đã đi qua những nơi nào, giống như việc hút Lâm Nguyên cùng các sinh mệnh khác, hút vào bao nhiêu cường giả và bảo vật, thì không thể biết được. Nhưng có một điều có thể khẳng định. Chỉ có sinh mệnh cấp bậc thập nhị giai, nhảy ra khỏi thời gian trường hà, mới có thể thoát khỏi việc bị hai chiều hóa. Còn về bảo vật kỳ trân binh khí cấp bậc thập nhị giai, nếu không có chủ nhân khống chế, một khi rơi vào thế giới hai chiều, rất có thể sẽ giống như thanh đồng la bàn trước mắt, thần uy không hiện, chỉ có khí tức thần bí nhàn nhạt lưu chuyển. Cho dù là chí cường giả, nếu không chống cự, để mặc cho bản thân bị tờ giấy trắng hút vào thế giới hai chiều, thì thực lực toàn thân ước chừng cũng bị áp chế gần hết. Thanh đồng la bàn này là kỳ trân dị bảo thập nhị tinh, thậm chí có thể là binh khí chí cường. Lâm Nguyên khó tin. Ở chủ thế giới, kỳ trân dị bảo thập nhị tinh quý giá đến nhường nào, đặc biệt là binh khí chí cường, đó là nội tình của chủng tộc đỉnh cấp. Cầm trong tay binh khí chí cường, có thể phát huy ra công kích cấp bậc chí cường, vết nứt không gian vĩnh cửu trên chiến trường dị tộc quy mô nhỏ, vừa và lớn đều là do vậy mà ra. Cho đến hiện tại, cơ hội duy nhất mà Lâm Nguyên tiếp xúc với vũ khí kỳ trân dị bảo thập nhị tinh, chính là vượt qua tầng thứ 5 của Hắc Lâu Ma Ngọc không gian. Phần thưởng khi Lâm Nguyên lĩnh ngộ quy tắc thời gian ở cửu giai, vượt qua tầng thứ 5 của Hắc Lâu, chính là một vài bảo vật kỳ trân thập nhị tinh. Lâm Nguyên có thể chọn một trong số đó. Mặc dù vậy, Lâm Nguyên đến bây giờ vẫn chưa đưa ra quyết định, bởi vì cơ hội này quá quý giá. Mà hiện tại, một thanh đồng la bàn cực kỳ có khả năng là binh khí chí cường, lại dễ dàng xuất hiện trước mặt hắn như vậy. Lý do Lâm Nguyên cho rằng thanh đồng la bàn này có khả năng cao là binh khí chí cường, là bởi vì la bàn này không phải hình thành tự nhiên. Rõ ràng là đã được luyện chế, nếu không sẽ không thể có hình dạng la bàn rõ ràng như vậy. Mà một món binh khí chí cường thường được luyện chế từ vài món, thậm chí là hàng chục nguyên liệu kỳ vật dị bảo thập nhị tinh. Nếu ta có thể rời khỏi thế giới này một cách thuận lợi, chẳng phải là có thể mang theo thanh đồng la bàn này ra ngoài sao? Lâm Nguyên thầm mong đợi. Đây chính là binh khí kỳ vật dị bảo cấp bậc thập nhị tinh. Trong thế giới hai chiều, nó rất bình thường, chỉ có khí tức thần bí nhàn nhạt lưu chuyển. Nhưng chỉ cần rời khỏi thế giới hai chiều, xuất hiện trong chủ vũ trụ, đó chính là binh khí kỳ vật dị bảo với uy lực vô hạn. Trong chủ vũ trụ, bởi vì cực quan ngoài vũ trụ kia, chí cường giả của văn minh nhân loại và chí cường giả của các chủng tộc đỉnh cấp khác suýt chút nữa đã đánh nhau. Có thể thấy được bảo vật cấp bậc này quý giá đến nhường nào. Không chỉ có thanh đồng la bàn này, huyết vũ trà thụ của huyết vũ cổ quốc hẳn là cũng là dị bảo thập nhị tinh. Lâm Nguyên đột nhiên nghĩ đến. Chỉ là một ít lá trà, đã có khí tức thần bí nhàn nhạt, huyết vũ trà thụ là mẫu thể, chắc chắn không thua kém gì thanh đồng la bàn. Các cường giả vạn tộc có biết chuyện này không? Lâm Nguyên âm thầm nghĩ, ít nhất hắn chưa từng nghe thấy chuyện này từ Nạp Lan Phó Tháp Chủ. Thực ra việc Lâm Nguyên có được thanh đồng la bàn này cũng là chuyện cực kỳ tình cờ, các cường giả vạn tộc cho dù có gặp phải tình huống tương tự, chắc chắn cũng sẽ giữ bí mật. Còn về trấn quốc chi bảo của các đại cổ quốc, ví dụ như huyết vũ trà thụ của huyết vũ cổ quốc, hiện tại, cường giả mạnh nhất trong số các cường giả vạn tộc cũng chỉ là Vu Đế, vẫn chưa có ai bước vào Vu Tổ. Trong trường hợp này, không thể trực tiếp khiêu chiến uy nghiêm của cổ quốc. Nhưng Lâm Nguyên phỏng đoán, ngày này sẽ không còn xa. Theo thời gian trôi qua, sẽ có rất nhiều cường giả vạn tộc trở thành Vu Tổ. Thậm chí những sinh mệnh thập nhất giai kia, dựa vào sự lĩnh ngộ của bản thân đối với lực lượng, có thể cưỡng ép vượt qua Vu Tổ một khoảng lớn. Đến lúc đó, những dị bảo thập nhị tinh giống như thanh đồng la bàn này, chắc chắn sẽ không thể che giấu được nữa. Thế giới hai chiều này, dị bảo thập nhị tinh tương tự, hẳn là không ít. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Chỉ riêng thập nhị cổ quốc đều có trấn quốc chi bảo của riêng mình, cộng thêm những thứ nằm rải rác khắp nơi, ví dụ như thanh đồng la bàn trong tay Lâm Nguyên. không cần quan tâm nữa. Ít nhất hiện tại ta đã có được một cái. Lâm Nguyên không có nhiều suy nghĩ về những dị bảo thập nhị tinh khác. Lúc này, sự chú ý của hắn đều tập trung vào thanh đồng la bàn trước mặt. Sử dụng la bàn này, cần phải dùng đến máu tươi. Ánh mắt Lâm Nguyên lộ vẻ trầm tư, lúc trước vừa phát hiện ra la bàn này, hắn đã phát hiện ra trên đó có vết máu. Thử xem sao. Lâm Nguyên giơ tay phải lên, ép ra mười mấy giọt máu, nhỏ lên la bàn. Vù vù vù. Cùng lúc đó, kim đồng la bàn trôi nổi giữa không trung bắt đầu xoay nhanh. Không lâu sau, kim đồng dừng lại. Trong đầu Lâm Nguyên bỗng nhiên xuất hiện một luồng thông tin. Tạm thời chưa phát hiện nguy hiểm. Phát hiện nguy hiểm. Lâm Nguyên trầm tư, chiếc la bàn này có thể phát hiện nguy hiểm sắp xảy ra, từ đó chỉ ra con đường sống. Lâm Nguyên đi đến kết luận này không chỉ dựa vào thông tin từ la bàn, mà còn từ những biểu hiện trước đây của Vân Sơn Thập Bát Tặc. Bên ngoài đồn đại, Vân Sơn Thập Bát Tặc có trực giác đáng kinh ngạc, luôn có thể rời đi trước khi cường giả ập đến. Trước đây, Lâm Nguyên cũng cho rằng đó là trực giác của Vân Sơn Thập Bát Tặc. Nhưng bây giờ nhìn thấy thanh đồng la bàn này, có lẽ trực giác của Vân Sơn Thập Bát Tặc đến từ nó. Cũng coi như là bảo bối tốt. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Mặc dù công dụng của thanh đồng la bàn không phải là loại bảo vật sát phạt trực tiếp tăng cường chiến lực, nhưng khả năng dự đoán nguy hiểm cũng rất hiếm có. Quan trọng nhất là, khả năng này phù hợp với mục tiêu chủ yếu mà Lâm Nguyên đặt ra sau khi rơi vào thế giới hai chiều này. Lâm Nguyên có ngộ tính nghịch thiên, giới hạn trong thế giới này còn cao hơn nhiều so với những sinh mệnh thập nhị giai. Chỉ cần cho Lâm Nguyên thời gian, sớm muộn gì hắn cũng có thể quét ngang thế giới hai chiều này. Mà trước đó, có thể dự đoán nguy hiểm, tranh thủ thời gian phát triển là vô cùng quan trọng. Chiếc la bàn này hẳn là kỳ trân dị bảo thuộc loại tiên tri. Lâm Nguyên thầm nghĩ, dự đoán nguy hiểm sắp xảy ra chỉ là năng lực bị thế giới hai chiều áp chế của la bàn. Nếu thoát khỏi thế giới hai chiều, toàn bộ năng lực của thanh đồng la bàn có lẽ sẽ liên quan đến việc tiên tri tương lai. Loại bảo vật này, Lâm Nguyên chưa từng nghe nói đến, dù là trong nền văn minh nhân loại hay chủ thế giới. Nhưng hắn từng nghe nói đến trong huyền hoàng bí cảnh và ma ngọc không gian. Bắt đầu từ thập nhị giai, mục tiêu của những tồn tại chung cực là lột xác thành sinh mệnh thời gian hoàng mỹ. Mà sinh mệnh thời gian hoàng mỹ tồn tại trong quá khứ, hiện tại và tương lai, chỉ cần muốn là có thể dễ dàng nhìn thấy dòng thời gian từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc. Loại kỳ trân dị bảo tiên tri này chính là sản phẩm mô phỏng một phần năng lực nhỏ bé của sinh mệnh thời gian hoàng mỹ. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Chớp mắt đã 5 năm trôi qua. Lâm Nguyên ngồi xếp bằng, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn như biển cả, nhiệt độ xung quanh tăng lên cực nhanh, cường giả cấp vu vương bình thường căn bản không thể tới gần. Tốn 5 năm thời gian, rốt cuộc cũng đã sáng tạo ra công pháp tu luyện cấp vu đế, thuận lợi bước vào cảnh giới vu đế. Lâm Nguyên thu liễm khí tức, hài lòng gật đầu, ta dựa vào ngộ tính nghịch thiên để suy diễn, lĩnh ngộ, sáng tạo ra công pháp tu luyện cấp vu đế, còn hơn hẳn tất cả vu đế trong thế giới này. Nói một cách đơn giản, Lâm Nguyên hiện tại tuy là vu đế, nhưng lại là tồn tại vô địch trong số vu đế, ngay cả cường giả vạn tộc rơi vào thế giới này, sinh mệnh thập nhất giai đỉnh phong, chỉ cần ở trong lĩnh vực vu đế của hắn thì cũng không đánh lại. Lâm Nguyên dừng lại ở cảnh giới vu hoàng hơn 10 năm, cuối cùng mới bước vào vu đế, gần như đã khai phá triệt để từng chút tiềm lực của cảnh giới vu hoàng. Tuy nhiên, tiếp theo muốn sáng tạo ra công pháp tu luyện cấp vu tổ của riêng mình, tốt nhất là nên xem qua công pháp tu luyện vu tổ được ghi chép trong 12 cổ quốc. Lâm Nguyên thầm nghĩ. 12 cổ quốc trong thế giới này, mỗi vị tổ khai sáng đều là vu tổ, công pháp tu luyện vu tổ do bọn họ truyền lại càng là nội tình của hoàng thất các nước. Với ngộ tính nghịch thiên của Lâm Nguyên, cho dù không có những công pháp tu luyện vu tổ kia để tham khảo, hắn cũng có thể tự mình sáng tạo ra công pháp tu luyện vu tổ của riêng mình. Nhưng chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thời gian. Công pháp tu luyện vu tổ, về bản chất là sự thăm dò và lĩnh ngộ của các vu tổ đối với bản chất thế giới này. Lâm Nguyên xem qua những công pháp tu luyện vu tổ đó, chẳng khác nào đứng trên vai người khổng lồ, có lợi rất lớn cho việc lĩnh ngộ ra công pháp tu luyện vu tổ của riêng mình. Ít nhất cũng có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Hiện tại, thực lực của ta, vu đế vô địch, sánh ngang vu tổ. Lâm Nguyên tự mình đánh giá. Xét về mặt chiến lực, hắn đã không thua kém bất kỳ Vu Tổ nào trong lịch sử. Đương nhiên, Vu Tổ ở đây là chỉ Vu Tổ bản địa, không bao gồm cường giả vạn tộc. Một số sinh mệnh đặc thù thập nhất giai đỉnh phong của chủ thế giới, sau khi bọn họ bước vào Vu Tổ, dựa vào sự khống chế của bản thân đối với lực lượng, chắc chắn sẽ mạnh hơn rất nhiều so với những Vu Tổ bản địa trước đây. Nhưng những sinh mệnh đặc thù thập nhất giai đỉnh phong kia, một khi bước vào Vu Tổ, tốc độ tu luyện sau này sẽ giảm mạnh, bởi vì đã không còn đường để đi. Bây giờ, đã có không ít cường giả vạn tộc lần lượt trở thành Vu Tổ. Lâm Nguyên nghĩ đến những thông tin mình biết được trong mấy năm nay. Con đường tu luyện của những cường giả vạn tộc kia hoàn toàn đi theo hệ thống tu luyện của thế giới này, cho nên tốc độ cực nhanh, hơn nữa không có bất kỳ trở ngại nào, bởi vì cảnh giới của bản tôn bày ở đó. Ngộ tính của Lâm Nguyên quá cao, ở cảnh giới Vu Hoàng đã tự mình khai phá con đường, hơn nữa còn sáng tạo ra công pháp tu luyện Vu Đế của riêng mình, cho nên về mặt tốc độ tu luyện thuần túy, chắc chắn không bằng những cường giả vạn tộc kia. Nhưng Lâm Nguyên cũng không lo lắng, hiện tại hắn là Vu Đế đã sánh ngang Vu Tổ, đợi đến lúc bước vào Vu Tổ, e rằng có thể trực tiếp sánh ngang với mấy sinh mệnh thập nhất giai mạnh nhất kia. Ở chủ thế giới, thực lực của Lâm Nguyên kém xa những sinh mệnh thập nhất giai đỉnh phong kia, chênh lệch giữa hai bên giống như lạch trời. Nhưng thế giới hai chiều này, giống như được tạo ra dành riêng cho Lâm Nguyên vậy, chỉ cần có đủ thời gian, những sinh mệnh thập nhất giai đỉnh phong kia có đuổi cũng không kịp hắn. Nơi sâu thẳm của vũ trụ tinh không, một bức tranh khổng lồ từ từ trải rộng ra. Các vị trí cường giả, những tồn tại trung cực, đứng sừng sững bên ngoài bức tranh. Họ chăm chú quan sát từng chi tiết nhỏ nhặt trên bức tranh khổng lồ. Từ khi, tờ giấy trắng, kia chen vào vũ trụ này, rồi bị cố định tại đây, trải rộng ra dưới hình dạng, bức tranh. Tất cả cường giả thập nhị giai trong vũ trụ đều giáng lâm đến đây. Tờ giấy trắng, này thật sự quá mức thần bí, quá mức khó tin, ẩn chứa cả một thế giới hai chiều. Bất kỳ tồn tại nào dưới thập nhị giai, chỉ cần đến gần, đều sẽ bị tự động giảm chiều. Không còn cách nào khác. Cho dù chúng ta liên thủ, luyện hóa hàng trăm vạn năm, hàng ngàn vạn năm, cũng không thể nào luyện hóa được bức tranh này. Đúng vậy, bức tranh này cho ta cảm giác như cả một vũ trụ bao la, làm sao mà luyện hóa, có lẽ ở bên ngoài không thể luyện hóa, nhưng nếu tiến vào bên trong, bức tranh, liệu có cơ hội luyện hóa hay không, các vị tồn tại trung cực nhanh chóng trao đổi. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đã sử dụng gần như tất cả thủ đoạn. Chưa nói đến việc luyện hóa, bức tranh, ngay cả việc lay chuyển nó cũng không thể làm được. Thậm chí, việc bức tranh này cuối cùng có thể dừng lại, phần lớn nguyên nhân không phải do các vị trí cường giả ra tay ngăn cản, mà là do bản thân bức tranh đã bay mệt mỏi rồi. Tiến vào bên trong bức tranh, vị trí cường giả độc giác liếc nhìn những trí cường giả khác. Đúng là như vậy. Phương pháp này là phương pháp khả thi nhất trong số tất cả các phương pháp mà bọn họ suy tính ra. Nhưng lại không có vị trí cường giả nào muốn thử. Chí cường giả có thể chống lại sự giảm chiều tự động của bức tranh. Nhưng nếu từ bỏ chống cự, tự nhiên cũng sẽ rơi vào thế giới hai chiều bên trong bức tranh. Nhưng rơi vào thì dễ, muốn ra ngoài lại không hề đơn giản. Một khi bên trong xảy ra bất trắc gì, dẫn đến việc phân thân rơi vào đó bị vẫn lạc. Vậy thì tổn thất về căn nguyên vẫn sẽ đồng bộ lên bản thể chí cường giả. Những cường giả thập giai, thập nhất giai kia, cho dù phân thân chết ở bên trong, đối với thế lực phía sau cũng sẽ không có ảnh hưởng gì quá lớn, liên minh các tộc quần đỉnh phong tuyệt đối sẽ không vì thiếu đi vài ba sinh mạng thập nhất giai mà lung lay căng cơ. Nhưng chí cường giả thì khác. Nếu bọn họ xuất hiện tình trạng thực lực tụt dốc hoặc là bị trọng thương, ảnh hưởng sẽ cực kỳ sâu rộng, thậm chí sẽ khiến cho cục diện vạn tộc tinh không hiện tại phát sinh biến hóa. Cứ chờ xem sao. Nhiều cường giả của tộc ta đã rơi vào bên trong rồi. Chờ đến lần thiên môn mở ra tiếp theo, xem có thể ra ngoài hay không. Các vị trí cường giả, tồn tại trung cực đều rất thận trọng. Bọn họ đều ý thức được, bức tranh này cực kỳ quan trọng. Ai có thể luyện hóa nó, chẳng khác nào có thêm 2-3 phần chiến lực của trí cường giả. Nhưng hiện tại không thể nóng vội được. Thế giới hai chiều. Đông Nguyên Thành, Huyết Vũ Tử Quán. Lão giả lưng còng đang ngủ gật. Đột nhiên, vào lúc này, lão giả lưng còng dường như cảm nhận được điều gì đó. Ông ta đột ngột mở mắt. Chỉ thấy trên chiếc ghế cách đó không xa, không biết từ lúc nào đã có một nam tử trẻ tuổi ngồi đó. Đại nhân. Lão giả lưng còng chấn động, vội vàng đứng dậy cung kính nói. Đến đây là muốn giao dịch với Huyết Vũ Tử Quán của ngươi. Lâm Nguyên lên tiếng, ngữ khí bình thản không chút gợn sóng. Mấy năm nay, hắn thỉnh thoảng lại thông qua Huyết Vũ Tử Quán mua sắm rất nhiều tài nguyên tu luyện, hai người coi như cũng khá quen thuộc. Huyết Vũ Tử Quán tuy đến từ Huyết Vũ Cổ Quốc, nhưng lại độc lập với Huyết Vũ Cổ Quốc, chi nhánh mở rộng khắp 12 cổ quốc, uy tín cực tốt. Đương nhiên, để vạn vô nhất thất, mỗi lần đến đây, Lâm Nguyên đều dùng thanh đồng la bàn xác định khu vực này có nguy hiểm gì hay không. Giáng lâm đến thế giới hai chiều này, Lâm Nguyên không tin tưởng bất kỳ ai. Đại nhân xin cứ nói. Lão giả lưng còng vội vàng cúi đầu nói. Càng tiếp xúc, ông ta càng cảm nhận được sự đáng sợ của Lâm Nguyên. Ban đầu, lão giả lưng còng còn tưởng rằng Lâm Nguyên là một vị cường giả nào đó gần đạt đến cảnh giới vô đế. Nhưng đến hôm nay, lão giả lưng còng mới hiểu được suy nghĩ lúc trước của mình buồn cười đến mức nào. Gần đạt đến cảnh giới vô đế. Với thực lực của Lâm Nguyên, cho dù trong số các vô đế cũng được coi là cực kỳ cường đại. Còn về ngoại hình trẻ tuổi của Lâm Nguyên, thế giới này tồn tại một số kỳ vật, ví dụ như huyết vũ trà thụ của huyết vũ cổ quốc, và một số kỳ vật có thể khiến người ta trẻ mãi không già. Trong lòng lão giả lưng còng, Lâm Nguyên hẳn là một lão quái vật nào đó ẩn thế không biết bao nhiêu năm, ngoại hình trẻ tuổi chỉ là bề ngoài mà thôi. Ta muốn một số công pháp tu luyện của Vu Tổ. Lâm Nguyên nói thẳng. Công pháp tu luyện của Vu Tổ. Lão giả lưng còng giật mình, nhưng lại cảm thấy đương nhiên. Với thực lực của Lâm Nguyên, e rằng chỉ có công pháp tu luyện của Vu Tổ, tượng trưng cho đỉnh cao của thế giới này, mới có thể khiến hắn chú ý một chút. Đại nhân, bất kỳ một môn công pháp tu luyện nào của Vu Tổ đều có lai lịch cực lớn, không phải bắt nguồn từ một cổ quốc nào đó, thì cũng là đến từ một thế lực siêu nhiên nào đó. Lão giả lưng còng có chút khó xử. Với thế lực và ảnh hưởng của Huyết Vũ Tử Quán, quả thực có thể kiếm được công pháp tu luyện của Vu Tổ. Nhưng kiếm được công pháp tu luyện của Vu Tổ là một chuyện, có dám bán ra ngoài hay không lại là chuyện khác. Công pháp tu luyện cấp bậc Vu Tổ có những đặc trưng rất rõ ràng, bị các đại cổ quốc độc quyền. Không có sự cho phép của cổ quốc, bất kỳ ai tự ý truyền bá công pháp tu luyện cấp bậc Vu Tổ đều sẽ bị 12 cổ quốc truy nã. Yên tâm, ta có được công pháp tu luyện cấp bậc Vu Tổ, sẽ không liên quan gì đến Huyết Vũ Tử Quán. Lâm Nguyên nói. Đại nhân đã nói như vậy, ta mà còn từ chối, thì có vẻ không phải phép lắm. Lão giả lưng còng thở phào nhẹ nhõm. Có một số lời ông ta không dám nói rõ, nhưng Lâm Nguyên nghe ra được ý tứ trong lời nói của ông ta, kịp thời đưa ra cam đoan, khiến ông ta dễ làm việc hơn. Hiện tại, Huyết Vũ Tử Quán của ta tổng cộng thu thập được 8 môn công pháp tu luyện cấp bậc Vu Tổ, đại nhân định lấy hết sao? Lão giả lưng còng thăm dò hỏi. Lấy hết. Lâm Nguyên gật đầu. Ý nghĩa lớn nhất của công pháp tu luyện cấp bậc Vu Tổ đối với hắn không phải là để tu luyện, mà là dựa vào lý niệm trong đó để thấu hiểu bản chất tu hành của thế giới này. Nếu nói về thực lực, Lâm Nguyên, người mới giáng lâm đến thế giới này hơn 20 năm, đã vượt qua tất cả các Vu Tổ trước đây. Được. Lão giả lưng còng cung kính xoay người rời đi. Một lát sau, ông ta bưng một cái rương đi vào. Đại nhân, 8 môn công pháp tu luyện cấp bậc Vu Tổ đều ở trong này. Lão giả lưng còng dùng một thủ pháp đặc biệt mở rương ra, bên trong bày ngay ngắn từng cuốn sách. Không có thủ pháp đặc biệt, người ngoài cho dù có lấy được cái rương này cũng vô dụng, cưỡng ép mở ra chỉ kích hoạt thủ đoạn tự hủy bên trong. Bao nhiêu vu tinh, Lâm Nguyên liếc mắt nhìn, thuận miệng hỏi. Một môn công pháp tu luyện cấp bậc Vu Tổ 10 ức vu tinh, 8 môn công pháp tu luyện cấp bậc Vu Tổ, tổng cộng 80 ức vu tinh. Lão giả lưng còng vội vàng nói. Để có được những công pháp tu luyện cấp bậc Vu Tổ này, Huyết Vũ Tử Quán đã phải trả giá không nhỏ. Quan trọng nhất là, Huyết Vũ Tử Quán bán ra những công pháp tu luyện cấp bậc Vu Tổ này, cần phải gánh chịu rủi ro bị tiết lộ ra ngoài. Ghi sổ cho ta. Lâm Nguyên thuận tay cầm lấy một cuốn công pháp tu luyện cấp bậc Vu Tổ, chỉ liếc mắt một cái đã xem xong, sau đó nhìn sang cuốn tiếp theo. Với tốc độ vận chuyển tư duy của thập giai ở thế giới bên ngoài, ghi nhớ những văn tự ngắn gọn miêu tả công pháp tu luyện này là chuyện quá đơn giản. Vâng. Lão giả lưng còng gật đầu. Qua mấy năm tiếp xúc, ông ta vẫn khá tin tưởng Lâm Nguyên. Một vị cường giả vu đế đỉnh phong như vậy, cũng không đến mức quyệt nợ chưa đến 100 ức vu tinh. Đúng rồi đại nhân. Những công pháp tu luyện cấp bậc vu tổ mà Huyết Vũ Tử Quán ta có được đều không được coi là hoàn chỉnh, những phần then chốt nhất đều được truyền miệng, rất khó kiếm được. Lão giả lưng còng dường như nghĩ đến điều gì đó, vội vàng lên tiếng. Không có phần then chốt nhất, những công pháp tu luyện cấp bậc vu tổ này rất khó luyện đến cảnh giới cao thâm, thậm chí thiếu đi một số thông tin then chốt, còn có thể dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Ta biết. Lâm Nguyên tiếp tục nhanh chóng lật xem sách. Hắn xem những công pháp tu luyện cấp bậc vu tổ này cũng không phải là vì muốn tu luyện, chỉ là để tham khảo mà thôi. Chỉ cần nắm rõ được lý niệm tổng thể của mỗi môn công pháp tu luyện cấp bậc vu tổ là được rồi. Một lát sau, Lâm Nguyên xem xong tất cả các công pháp tu luyện cấp bậc vu tổ, liền đứng dậy rời đi. Lão giả lưng còng không người tiễn biệt. Chờ đến khi Lâm Nguyên biến mất, lão giả lưng còng mới lộ ra vẻ trầm ngâm. Đại nhân mua nhiều công pháp tu luyện cấp bậc vu tổ như vậy, chẳng lẽ lão giả còng lưng nuốt nước bọt, trong lòng mơ hồ đoán được điều gì? Trên đỉnh một ngọn núi cao chót vót, thân ảnh Lâm Nguyên hiện ra, khoanh chân ngồi xuống. Tám môn vu tổ tu luyện pháp, đối với sự lý giải về bản chất lực lượng, vẫn chưa phải hoàn mỹ, nhưng phương hướng mà nó đại diện, lại có rất nhiều điểm đáng học hỏi. Lâm Nguyên thầm nghĩ, đặc biệt là vu tổ tu luyện pháp mang tên Trường Thanh, bắt nguồn từ Trường Thanh cổ quốc thần bí. Môn tu luyện pháp này, mang đến cho Lâm Nguyên cảm ngộ lớn nhất, chính là kéo dài tuổi thọ. Cường giả bước vào vu tổ cảnh bằng môn tu luyện pháp này, tuổi thọ cao hơn gấp đôi vu tổ cùng cấp. Đương nhiên, Trường Thanh, tu luyện pháp cũng không phải không có khuyết điểm, đó là khả năng chiến đấu trực diện không mạnh. Dù Trường Thanh vu tổ năm xưa sống lâu nhất, nhưng chiến lực trong lịch sử vu tổ lại xếp hạng bét. Nhưng với ngộ tính nghịch thiên của Lâm Nguyên, hoàn toàn có thể chọn lọc tinh hoa, dung hợp hiệu quả, kéo dài tuổi thọ, vào trong tu luyện pháp của bản thân. Thậm chí còn có thể khiến hiệu quả, kéo dài tuổi thọ, tăng lên rất nhiều, phá vỡ giới hạn lý thuyết của Trường Thanh, tu luyện pháp. Đối với tất cả cường giả vạn tộc rơi vào thế giới hai chiều, tuổi thọ còn quan trọng hơn cả tưởng tượng, nhất là với Lâm Nguyên, nó càng là một con đường lui. Nếu 300 năm sau, thiên môn mở ra, Lâm Nguyên không thể quét ngang đám sinh mệnh thập nhất giai đỉnh phong, không thể đi đến trước thiên môn. Vậy thì chỉ có thể hy vọng vào lần thiên môn mở ra tiếp theo. Mà mỗi lần thiên môn mở ra, đều cách nhau vạn năm. Đương nhiên, đó chỉ là tình huống xấu nhất. Với ngộ tính nghịch thiên của Lâm Nguyên, xuất phát điểm như nhau, trải qua hơn 300 năm tu luyện phát triển, đám sinh mệnh thập nhất giai đỉnh phong kia căn bản không thể là đối thủ của hắn. Môn Trường Thanh tu luyện pháp này, nếu có thể dung hợp hoàn toàn vào trong tu luyện pháp của ta, ít nhất có thể kéo dài tuổi thọ 2-3 vạn năm. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Kéo dài tuổi thọ ở đây là chỉ kéo dài tuổi thọ ở phương thế giới hai chiều này. Kéo dài tuổi thọ 2-3 vạn năm gần như có thể trải qua 3-4 lần thiên môn mở ra. Khoảng thời gian dài đằng đẵng như vậy, cho dù là chí cường giả giáng lâm, Lâm Nguyên cũng có nắm chắc đánh bại, nghiền nát đối phương. Còn 7 môn vu tổ tu luyện pháp khác, trong việc tìm hiểu bản chất lực lượng, cũng có thể giúp ta hoàn thiện con đường vu tổ. Trong đầu Lâm Nguyên không ngừng hiện lên chi tiết cụ thể của vu tổ tu luyện pháp, cuối cùng đều quy về bản thân, dung nhập vào quá trình hoàn thiện cảnh giới vu tổ mà hắn sáng tạo ra. Chủ thế giới. Thế giới ảo. Lâm Nguyên và Nạp Lan Phó Tháp Chủ trao đổi tình báo như thường lệ. Nạp Lan Phó Tháp Chủ cùng một đám tiến hóa giả nhân loại đã mở một cứ điểm ở kinh đô của một cổ quốc nào đó, không ngừng phát triển lớn mạnh. Về khoản thu thập tình báo, đương nhiên hơn hẳn Lâm Nguyên. Ngân Hà Tinh Chủ, hiện tại trong số cường giả vạn tộc ở thế giới hai chiều, đã xác định bước vào vu tổ cảnh có 98 vị, trong đó có 9 vị vu tổ thực lực mạnh nhất, bỏ xa các vu tổ khác một khoảng cách rõ ràng. Nạp Lan Phó Tháp Chủ nói với giọng ngưng trọng. 98 vị vu tổ. Sắc mặt Lâm Nguyên trở nên nghiêm túc. Từ xưa đến nay, số vu tổ do thế giới hai chiều sinh ra, cộng lại cũng chưa chắc đã có 98 vị. Hơn nữa, 98 vị vu tổ này, tuy cùng là vu tổ cảnh, nhưng về mặt chiến đấu chắc chắn vượt xa đám thổ dân vu tổ trong lịch sử rất nhiều. Xét cho cùng, cảnh giới của bản tôn chân thân đã bày ra ở đó. Đây là video chiến đấu của chính vị vu tổ mạnh nhất mà ta thu thập được. Nạp Lan Phó Tháp Chủ ý niệm khẽ động, trước mặt hiện lên hình ảnh, bắt đầu phát video. Nguồn gốc của những video này chính là ký ức của cường giả từng tận mắt chứng kiến chính vị vu tổ kia chiến đấu. Lâm Nguyên lập tức nhìn về phía video. Hình ảnh trong video đầu tiên là một thân ảnh bốn tay, hắn đi trên vùng hoang mạc bằng phẳng, bốn phương tám hướng mơ hồ có rất nhiều luồng khí tức mai phục. Lũ sâu kiến các ngươi, còn dám vây giết ta, thân ảnh bốn tay lên tiếng khinh miệt, hắn sải bước, chân phải dẫm mạnh xuống đất. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng khuếch tán ra xung quanh, mặt đất bị xé toạc, như thể trời sập, từng cường giả vạn tộc mai phục, ý đồ vây giết, đều bị trọng thương. Chỉ một cước, lực lượng bộc phát ra đã khiến đám cường giả vạn tộc xung quanh thương vong thảm trọng. Thân ảnh bốn tay lại bước thêm một bước, đến trước mặt một cường giả sau lưng mọc 16 đôi cánh chim. Cường giả 16 đôi cánh chim này cũng là vu tổ cảnh, đối mặt với thân ảnh bốn tay, liều mạng chống đỡ. Nhưng cuối cùng, thân ảnh bốn tay chỉ duỗi bốn cánh tay ra, nhẹ nhàng xé một cái, cường giả 16 đôi cánh chim đã bị xé toạc, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Nạp Lan Phó Tháp Chủ ở bên cạnh giải thích, trận chiến này bắt nguồn từ kế hoạch vây giết của cường giả Thiên Vũ tộc, người bị vây giết chính là Tứ Thần Vương của Tinh Không Đại Liên Minh. Sinh mệnh đặc thù độc nhất vô nhị của vũ trụ, thập nhất giai cấp bậc 6, cường giả cùng cấp bậc với Thụ Giới Chi Mẫu. Giọng Nạp Lan Phó Tháp Chủ lộ ra vẻ kinh thán. Tuy hắn cũng là thập nhất giai, nhưng so với loại thập nhất giai viên mãn như Tứ Thần Vương, vẫn có chênh lệch rất lớn. Quả thật rất mạnh. Lâm Nguyên gật đầu. Vị Tứ Thần Vương này rõ ràng đã trở thành vu tổ được một khoảng thời gian, sự nắm bắt và vận dụng lực lượng bản thân cũng đạt đến mức khó tin. Vị Tứ Thần Vương này, cho đến hiện tại, trong số cường giả vạn tộc giáng lâm, có thể coi là người mạnh nhất. Nạp Lan Phó Tháp Chủ thở dài. Tiếp tục phát video thứ hai. Là cảnh hai cường giả cấp bậc vu tổ chém giết lẫn nhau. Khí tức hai bên đều kinh khủng tột độ, một bên thân hình khôi ngô như một ngọn núi nhỏ, một bên thì gầy gò, nhưng lại cầm một thanh trường đao màu máu. Xét về khí tức, rõ ràng cường giả thân hình khôi ngô mạnh hơn, nhưng trên thực tế, cảnh tượng chiến đấu lại cực kỳ nhanh chóng. Hai người vừa tiếp xúc, thân ảnh gầy gò kia đã cầm trường đao màu máu, đao quang lóe lên, cường giả thân hình khôi ngô đã bị chém thành hai đoạn. Cái này, đồng tử Lâm Nguyên hơi co lại. Miểu sát, sao có thể như vậy, cho dù mạnh như Tứ Thần Vương, lúc đánh chết vu tổ của Thiên Vũ tộc, cũng phải dùng vài chiêu. Nhưng lúc này, thân ảnh gầy gò lại có thể giết đối thủ trong nháy mắt, là đao. Lâm Nguyên lập tức chú ý đến thanh trường đao màu máu trong tay thân ảnh gầy gò kia. Trường đao sắc bén, như muốn xé rách hư không. Là kỳ vật. Binh khí chí cường. Lâm Nguyên lập tức liên tưởng đến thanh đồng la bàn mà mình có được. Tuy cách một màn hình, nhưng thanh đồng la bàn này lại cho hắn cảm giác tương tự. Không sai, chính là đao. Nạp Lan Phó Tháp Chủ gật đầu nói. Người cầm đao tên là Hậu Chúc, là cường giả thập nhất giai của ngục tộc, trước khi rơi vào thế giới hai chiều, đại khái là thập nhất giai cấp bậc 4. Thực lực của Hậu Chúc, trong số rất nhiều thập nhất giai, không tính là xuất chúng, nhưng bởi vì thanh đao này, đã một bước lên mây, trở thành cường giả chỉ đứng sau Tứ Thần Vương. Nói đến đây, Nạp Lan Phó Tháp Chủ dừng lại một chút, rồi nói tiếp, trong thế giới hai chiều, tồn tại rất nhiều kỳ vật, những kỳ vật này hẳn đều là cấp bậc thập nhị tinh, có thể phát huy ra một chút uy năng siêu phàm dưới sự áp chế của thế giới hai chiều. Thì ra là vậy. Lâm Nguyên khẽ nói. Thực ra hắn đã sớm biết đến sự tồn tại của kỳ vật, hơn nữa hiện tại trong tay còn có một cái. Tác dụng của những kỳ vật này mỗi cái mỗi khác, nhưng đều rất hữu dụng, hiện tại đã có rất nhiều vu tổ, đi khắp nơi tìm kiếm loại kỳ vật này. Nạp Lan Phó Tháp Chủ nói. Cụ thể có thể nhìn, Hậu Chúc của ngục tộc, dựa vào trường đao màu máu, một bước lên mây. Tiếp theo, Lâm Nguyên tiếp tục xem video thứ 3, video thứ 4, video thứ 5, chính vị vu tổ mạnh nhất hiện nay được công nhận trong thế giới hai chiều, trong đó có 6 vị là sinh mệnh đặc thù. 3 vị còn lại, một vị ngục tộc, một vị vũ tộc, một vị văn minh nhân loại. Trong đó, vũ tộc là tộc quần mạnh nhất trong số các tộc quần đỉnh phong, cũng giống như văn minh nhân loại, có 9 vị chí cường giả tọa trấn. Nhưng lịch sử truyền thừa lại lâu đời hơn nhân loại vô số lần. Là tộc quần khủng bố ra đời từ thuở khai thiên tích địa. Vu tổ của văn minh nhân loại chúng ta, miễn cưỡng xếp hạng chính. Nạp Lan phó tháp chủ lắc đầu nói, như vậy cũng đã là không tệ rồi, những tộc quần đỉnh phong khác như trùng tộc, thiên vũ tộc, đừng nói là lọt vào top 9, ngay cả một vị cũng không có. Phía sau còn video nữa không? Lâm Nguyên muốn xem video chiến đấu của những cường giả cấp bậc vu tổ khác. Cũng có. Nạp Lan phó tháp chủ gật đầu. Lâm Nguyên tiếp tục xem thêm một lúc. Quả nhiên. Bắt đầu từ vu tổ xếp hạng 10, thực lực đã có chênh lệch khá lớn so với 9 vị vu tổ đứng đầu. Thác Bạc cổ thần. Lâm Nguyên nhìn về phía video thứ 12. Nói cách khác, cường giả trong video này xếp hạng 12 trong số các cường giả vạn tộc. Thác Bạc cổ thần cũng là sinh mệnh đặc thù, thiên phú tư chất rất mạnh. Nạp Lan phó tháp chủ ở bên cạnh nhận xét. Lần này đến thế giới hai chiều, tuyệt đối là sân nhà của đám sinh mệnh đặc thù, nói về thiên phú tư chất, sinh mệnh đặc thù xứng đáng là mạnh nhất. Đúng rồi, Ngân Hà tinh chủ, hiện tại ngươi đã tu luyện đến cảnh giới gì rồi? Nạp Lan phó tháp chủ tò mò hỏi. Vừa bước vào vu đế. Lâm Nguyên lắc đầu. Cũng rất lợi hại rồi. Nạp Lan phó tháp chủ khen ngợi. Tuy Lâm Nguyên được xưng là thiên tài tiến hóa mạnh nhất lịch sử văn minh nhân loại, nhưng dù sao cũng chỉ mới bước vào thập giai, so với đám sinh mệnh thập nhất giai vẫn có chênh lệch về bản chất. Cho dù như vậy, chỉ mới giáng lâm hơn 20 năm đã bước vào vu đế, tốc độ này đã đuổi kịp tốc độ tu luyện của sinh mệnh thập nhất giai bình thường rồi. Bản thân hắn là Nạp Lan phó tháp chủ cũng chỉ mới bước vào vu đế không lâu. Trên thực tế, lần này có hơn 300 sinh mệnh thập nhất giai rơi vào thế giới hai chiều, trong đó phần lớn vẫn dừng lại ở vu đế. Nạp Lan phó tháp chủ không biết là, cái gọi là vừa bước vào vu đế của Lâm Nguyên, đã có thể sánh ngang với vu tổ. Hơn nữa, về khoảng tiềm lực khai phá, cho dù là tứ thần vương, mạnh nhất, cũng kém xa Lâm Nguyên. Tứ thần vương đã là vu tổ, tốc độ tu luyện sau này nhất định sẽ giảm mạnh, nhưng Lâm Nguyên mới chỉ là vu đế, còn có không gian tăng lên rất lớn. Hơn nữa, càng đến gần giới hạn, ưu thế của Lâm Nguyên càng lớn. Sau khi trao đổi với Nạp Lan phó tháp chủ xong, Lâm Nguyên lại tiếp tục đắm chìm trong việc hoàn thiện và khai phá vu tổ tu luyện pháp. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Đã trôi qua trăm năm. Khu tụ tập Lạc Xuyên. Tiếng người huyên náo, náo nhiệt vô cùng. So với trăm năm trước, khu tụ tập Lạc Xuyên bây giờ phồn hoa hơn gấp bội. Lâm Nguyên ngồi trước một tử quán, miệng nhai ngấu nghiến đùi thịt hung thú. Vũ trụ hai chiều này không tồn tại thiên địa chi lực, năng lượng thiên địa. Muốn bổ sung tiêu hao, cách duy nhất chính là ăn. Trăm năm thời gian, biến hóa thật lớn. Lâm Nguyên ăn một hồi, nuốt toàn bộ thịt xuống, trong lòng cảm khái không thôi. 1-200 năm trước, 12 cổ quốc thống trị cương vực rộng lớn, là bá chủ tuyệt đối. Nhưng từ khi cường giả vạn tộc giáng lâm, địa vị thống trị của 12 cổ quốc liên tục bị lung lay. Cho đến 94 năm trước, một vị cường giả vạn tộc đến từ chủ thế giới, xông vào quốc đô của một cổ quốc, ra vào 7 lần, các cường giả của cổ quốc ấy đều bó tay. Từ đó về sau, các cổ quốc khác đều trở nên dè dặt hơn nhiều. Mà cường giả vạn tộc cũng không làm ra hành vi gì quá đáng, chỉ lấy đi trấn quốc chi vật của các cổ quốc, cũng chính là những kỳ vật như thanh đồng la bàn, huyết sắc trường đao. Cường giả vạn tộc không có hứng thú với quyền thế thống trị thế giới hai chiều này, mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng, chính là tăng cường thực lực. Thông qua các loại phương pháp để tăng cường thực lực, để khi thiên môn mở ra có thể đi đến cuối cùng, trở về chủ thế giới. 123 năm trước, cường giả vạn tộc giáng lâm thế giới này, vượt qua một ức. Nhưng hiện tại, tuy không có thống kê số lượng chính xác, nhưng cường giả vạn tộc còn sống, hẳn là không quá 100 vạn. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Cường giả vạn tộc giáng lâm, làn sóng đầu tiên đã thương vong hơn phân nửa, sau đó phải đối mặt với tình cảnh này, cùng với mấy chục năm gần đây, cường giả vạn tộc chém giết lẫn nhau. Khiến cho số lượng cường giả vạn tộc giảm mạnh. Trăm năm tu luyện, không màng thế sự, thực lực của ta cũng đã bước vào vu tổ. Ngay từ 87 năm trước, Lâm Nguyên đã đột phá đến vu tổ, còn cảnh giới hiện tại, theo như thăm dò của cường giả vạn tộc chủ thế giới đối với cảnh giới sau vu tổ. Cảnh giới vu tổ được chia làm 3 tiểu cảnh giới, đệ nhất cảnh, đệ nhị cảnh, đệ tam cảnh. Tương ứng với vu tổ sơ kỳ, vu tổ trung kỳ, vu tổ đỉnh phong. Vậy thì cảnh giới thực sự của Lâm Nguyên hiện tại, hẳn là vu tổ thập bát cảnh. Theo tiêu chuẩn ba tiểu cảnh giới là một đại cảnh giới, Lâm Nguyên đã vượt qua vu tổ cảnh năm đại cảnh giới. Thực lực của ta bây giờ, tuy không bằng tứ thần vương, nhưng cũng không kém là bao, thêm trăm năm nữa là có thể đuổi kịp, mà khoảng cách đến lúc thiên môn mở ra, còn gần 200 năm. Lâm Nguyên thầm nghĩ, trên lý thuyết, 200 năm sau, thực lực của hắn hẳn là vượt qua tứ thần vương một khoảng lớn. Nhưng Lâm Nguyên cũng không hoàn toàn yên tâm, cho đến hiện tại, cường giả vạn tộc còn sống sót vẫn gần 100 vạn, ai biết được có tồn tại cường giả vượt qua tứ thần vương hay không. Tứ thần vương chỉ là người mạnh nhất trong số cường giả vạn tộc trên mặt nổi, nhưng trong bóng tối, liệu có tồn tại người như Lâm Nguyên, âm thầm tăng cường thực lực, chỉ vì chờ đợi trận chiến cuối cùng khi thiên môn mở ra hay không? Hơn nữa, ngoài khả năng này, ảnh hưởng của kỳ vật cũng phải được xem xét đến. Một kiện kỳ vật công phạt, đủ để khiến cho thực lực cường giả vạn tộc tăng vọt lên mấy bậc, ví dụ như, hậu chúc của ngục tộc, trong sinh mệnh thập nhất giai cũng không phải là nhân vật nổi bật. Nhưng nhờ vào một thanh huyết sắc trường đao, trở thành siêu cấp cường giả chỉ đứng sau tứ thần vương. Cứ từ từ, cho dù lần thiên môn này không kịp, thì vẫn còn cơ hội lần sau. Lâm Nguyên không hề nóng vội, việc lĩnh ngộ trường thanh tu luyện pháp, khiến cho thọ nguyên của hắn đạt đến trình độ khủng bố. Lần này không được. Vậy thì lần sau. Tuyệt đối không mạo hiểm dù chỉ một chút. Chỉ là mấy chục năm gần đây, thường xuyên xảy ra chuyện một đám cường giả vạn tộc liên thủ, tìm kiếm khắp nơi, đi tìm, kỳ vật, rơi rụng ở các ngóc ngách. Lâm Nguyên hơi nhíu mày, nếu phát hiện ra cường giả vạn tộc khác, có thể giải quyết thì sẽ thuận tay giải quyết luôn. Việc này cũng rất bình thường, thuộc về hành vi dọn dẹp, dù sao chỉ cần là cường giả vạn tộc, về bản chất đều là quan hệ cạnh tranh, tranh giành danh ngạch tiến vào thiên môn sau 200 năm. Loại bỏ trước những đối thủ cạnh tranh không quan trọng, là chuyện quá đổi bình thường. Phải thừa nhận rằng, 1.200 năm sau, sẽ còn có lần thiên môn mở ra thứ hai, nhưng phỏng chừng tuyệt đại đa số cường giả vạn tộc, đều không chịu nổi vạn năm tuế nguyệt. Không phải cường giả vạn tộc nào, cũng như Lâm Nguyên, có thể dễ dàng lĩnh ngộ ra phương pháp kéo dài tuổi thọ. Hơn nữa cho dù có thể sống sót đến lần thiên môn mở ra thứ hai, chẳng lẽ không cần cạnh tranh nữa sao? Đương nhiên, hành vi dọn dẹp chỉ là phụ. Mục đích thực sự của những cường giả vạn tộc này vẫn là kỳ vật. Trong thế giới hai chiều, kỳ vật chỉ có thể phát huy ra một chút uy lực nhỏ nhoi, đặt ở chủ thế giới, chính là bảo vật kỳ trân vũ khí thập nhị tinh. Cho dù là sinh mệnh thập nhất giai viên mãn như tứ thần vương, cũng rất khó tiếp xúc với bảo vật cấp bậc này. Mà hiện tại, những bảo vật như vậy, ngay cả cường giả bát giai cửu giai cũng có hy vọng đạt được, làm sao có thể không khiến cường giả vạn tộc điên cuồng? Hơn nữa, kỳ vật đạt được không chỉ có tác dụng lớn khi mang về chủ thế giới, mà ở thế giới hai chiều này cũng có hiệu quả tăng cường rất lớn. Trăm năm qua, thường xuyên xuất hiện chuyện một vị cường giả vạn tộc nào đó dựa vào một kiện kỳ vật công phạt liên tiếp chém giết mấy chục cường giả cùng cấp bậc. Cho dù cuối cùng không ra được, chỉ cần cường giả đồng tộc ra ngoài cũng có thể giao tất cả kỳ vật cho vị cường giả đồng tộc kia mang ra ngoài. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Như vậy, cho dù phân thân vẫn lạc ở chỗ này, chân thân bản tôn xuất hiện tổn thất căn nguyên, cũng không tính là quá thiệt thòi, dù sao cũng mang ra được một kiện bảo vật kỳ trân vũ khí thập nhị tinh. Chí cường giả trong tộc sẽ không bạc đãi bọn họ. Kỳ vật, Lâm Nguyên trầm tư, trăm năm qua, hắn vẫn luôn chuyên tâm tu luyện, nơi xa nhất từng đi qua cũng chỉ là Đông Nguyên Thành, đối với việc thu thập kỳ vật cũng không có tiến triển gì. Cho đến hiện tại, kỳ vật duy nhất trên tay hắn vẫn là thanh đồng la bàn kia. Có thời gian cũng có thể đi kiếm một kiện kỳ vật phòng thân. Lâm Nguyên thầm nghĩ, cho dù là có được kỳ vật trong tay, thì việc tăng cường thực lực bản thân cũng có hạn. Với thực lực của Lâm Nguyên hiện tại, cho dù là những cường giả vu tổ thập tam, thập ngũ cảnh có cầm kỳ vật trong tay, cũng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hạ U tiến hóa cao tháp. Một tia hóa thân của Lâm Nguyên ngồi ở chỗ này, cảm ngộ luồng cực quang ngoài vũ trụ kia ở phía xa. Hơn một năm trước, Thái Âm Nguyên Thần của Lâm Nguyên chạy tới, không lâu sau liền để lại một đạo hóa thân rồi rời đi. Cảm ngộ cực quang ngoài vũ trụ, chỉ cần một đạo hóa thân là đủ rồi, dù sao cũng không tồn tại nguy hiểm gì. Còn Thái Âm Nguyên Thần, Lâm Nguyên lập tức để nó chạy tới chiến trường dị tộc cỡ lớn khác, duy trì tốc độ hấp thu tích lũy phá giới nguyên lực. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát cực quan vô danh, lĩnh ngộ đối với quy tắc quan càng thêm sâu sắc. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát cực quan vô danh, lĩnh ngộ đối với quy tắc nhân quả càng thêm sâu sắc. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát cực quan vô danh, dung hội quán thông, lĩnh ngộ ra quy tắc nhân quả ba động, quy tắc nhân quả ba động. Trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười. Quy tắc dung hợp này, bao hàm quy tắc không gian, quy tắc quan, quy tắc nhân quả, tổng cộng 4 loại quy tắc, tuy uy lực công phạt không mạnh, nhưng ở phương diện phụ trợ lại có hiệu quả không thể tưởng tượng nổi. Nhân quả ba động. Chuỗi nhân quả. Chỉ cần ta nguyện ý trả giá, xóa bỏ, nhân, của một sinh mệnh nào đó, như vậy, quả, phía sau cũng sẽ theo đó mà biến mất. Lâm Nguyên kinh thán nói, loại biến mất này, là biến mất hoàn toàn, cho dù là chí cường giả cũng không cách nào phục sinh, nhưng đại giới phải trả cũng khá lớn, hơn nữa còn cần đủ, chất dẫn. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Bất cứ chuyện gì liên quan đến quy tắc nhân quả, đều phải trả giá thật lớn, chú sát nhân quả cần phải trả giá, nhân quả ba động tuyến hiện tại cũng cần phải trả giá. Cấp độ sinh mệnh hiện tại của ta, có thể xóa bỏ nhân quả của sinh vật lục giai trở xuống. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Tiếp tục cảm ngộ thôi. Lâm Nguyên trầm tư một hồi, liền tiếp tục quan sát luồng cực quang ngoài vũ trụ ở phía xa kia. Thế giới hai chiều. Lâm Nguyên đang tu luyện. Ngay lúc này, Tra Nhiên Cốc vội vàng chạy tới. Chủ nhân, nhận được tin tức từ Huyết Vũ Tử Quán, gần đây trong Huyết Vũ cổ quốc thường xuyên xuất hiện dấu vết chém giết thảm liệt. Tra Nhiên Cốc nhanh chóng nói. Dấu vết chém giết thảm liệt, Lâm Nguyên khẽ động tâm. Có thể khiến Huyết Vũ Tử Quán chú ý, trực tiếp thông qua Tra Nhiên Cốc truyền tin cho hắn, sự thảm liệt ở đây tuyệt đối không phải là thảm liệt bình thường. Là những cường giả vạn tộc kia bắt đầu lục soát Huyết Vũ cổ quốc, tìm kiếm kỳ vật khắp nơi, thuận tiện giết chết những cường giả vạn tộc bình thường trốn trong Huyết Vũ cổ quốc, dọn đường cho việc thiên môn mở ra sau 200 năm, Lâm Nguyên thầm suy đoán. Nghĩ đến đây, chân thân bản tôn của Lâm Nguyên ở chủ thế giới. Nhanh chóng kết nối thế giới ảo, tiến vào thế giới mạng thông tin chia sẻ được thành lập riêng cho tiến hóa giả nhân loại rơi vào thế giới hai chiều. Bắt đầu tra tìm thông tin. Thế giới mạng thông tin chia sẻ này, chia sẻ kịp thời rất nhiều tình báo của thế giới hai chiều, cũng coi như là nơi chủ yếu để tiến hóa giả nhân loại thu thập thông tin. Không lâu sau, Lâm Nguyên liền tìm được một số tin tức có liên quan. 6 tháng trước ở thế giới hai chiều, dưới sự dẫn đầu của Thác Bạc Cổ Thần, một đám sinh mệnh đặc thù bắt đầu liên thủ tiến vào cương vực Huyết Vũ cổ quốc, tìm kiếm, kỳ vật, khắp nơi. Tiến hóa giả nhân loại công bố tin tức này, còn cố ý nhắc nhở, Thác Bạc Cổ Thần thực lực rất mạnh, một đám sinh mệnh đặc thù liên thủ với hắn, ít nhất cũng đều là cường giả vu tổ thập cảnh. Nếu có tiến hóa giả nhân loại nào ẩn núp trong Huyết Vũ cổ quốc, nhất định phải sớm rời đi. Nếu không, bị Thác Bạc Cổ Thần cùng đám sinh mệnh đặc thù kia phát hiện, muốn đi cũng không kịp nữa. Cho đến hiện tại, Thác Bạc Cổ Thần cùng đám sinh mệnh đặc thù đều đã đầu nhập vào Tinh Không Đại Liên Minh, sẽ không bởi vì uy hiếp của văn minh nhân loại mà dừng tay. Thác Bạc Cổ Thần, Lâm Nguyên tiếp tục xem tin tức mới nhất liên quan đến vị cổ thần này. Thác Bạc Cổ Thần là siêu cấp cường giả xếp hạng thứ 12 trong số cường giả vạn tộc trăm năm trước, trăm năm qua cho dù có giảm xuống một chút, nhưng cũng vẫn duy trì trong top 20. Cảnh giới chân chính đại khái là vu tổ thập nhị cảnh. Điều đáng nói là, Thác Bạc Cổ Thần sở hữu một kiện, kỳ vật, phòng ngự, đây cũng là điểm tựa tự tin lớn nhất của Thác Bạc Cổ Thần. Kỳ vật, phòng ngự. Lâm Nguyên có chút động tâm. Không nói đến kiện, kỳ vật, phòng ngự này, mang đến chủ thế giới chính là kỳ trân vũ khí phòng ngự thập nhị tinh. Chỉ riêng ở thế giới hai chiều này, một kiện, kỳ vật, phòng ngự, liền có thể tăng cường khả năng bảo mệnh cho Lâm Nguyên lên rất nhiều, dung sai để sống sót cũng được nâng cao rõ rệt. Thác Bạc Cổ Thần, vừa vặn thù cũ nợ mới, cùng nhau tính toán. Lâm Nguyên đứng dậy, biến mất tại chỗ. Chủ nhân rời đi rồi, Tra Nhiên Cốc ngẩng đầu, phát hiện bóng người đang ngồi xếp bằng cách đó không xa đã biến mất. Xem ra chủ nhân không quá để ý đến chuyện này. Tra Nhiên Cốc thầm nghĩ, đồng thời trong lòng dâng lên một tia lo âu. Huyết Vũ Tử Quán vừa rồi truyền tin cho hắn, chắc chắn là đã đánh hơi thấy điều gì đó bất thường. Nhưng Lâm Nguyên lại không hỏi han cặn kẽ, chẳng lẽ không sợ quá chủ quan sao? Tra nhiên cốc đâu biết, Lâm Nguyên sớm đã thông qua kênh chia sẻ thông tin mà văn minh nhân loại bên ngoài thiết lập, nắm rõ ngọn nguồn sự việc. Ngay cả kẻ chủ mưu đứng sau cũng đã rõ ràng. Khu vực Tây Bắc Huyết Vũ Cổ Quốc. Nơi đây mênh mông vô bờ, khắp nơi đều là hoang mạc cằn cỗi. Trên một cồn cát, Lâm Nguyên yên lặng đứng đó, ánh mắt nhìn về phía một vị trí cách đó trăm dặm. So với vu tổ bản địa, cường giả vạn tộc ngoài chiến lực mạnh mẽ hơn, kỹ năng vận dụng lực lượng gần như hoàn mỹ, còn có một ưu thế khác. Đó chính là cảm giác. Cường giả vạn tộc rơi vào thế giới hai chiều, tuy rằng mọi thủ đoạn đều bị áp chế, chỉ có thể tuân theo quy tắc của thế giới hai chiều mà bắt đầu lại từ đầu. Nhưng lực lượng tinh thần ý chí đến từ bản tôn chân thân, vẫn mang đến cảm giác cường đại. Năm đó Lâm Nguyên khi còn ở Vu Hoàng Đỉnh Phong, tiếp nhận nhiệm vụ treo thưởng của Vân Sơn Thập Bát Tặc, chính là dựa vào cảm giác của bản thân, chỉ tốn nửa ngày, trong một khu rừng rậm nguyên sinh rộng lớn, đã xác định được vị trí của Vân Sơn Thập Bát Tặc. Điều này đối với cường giả bản địa mà nói, là vô cùng khó tin. Cho dù cường đại như Vu Tổ, cũng rất khó trong thời gian ngắn như vậy tìm được Vân Sơn Thập Bát Tặc. Đương nhiên, cảm giác của cường giả vạn tộc còn tùy thuộc vào thực lực khi ở thế giới này. Hiện tại Lâm Nguyên đã đạt đến Vu Tổ Thập Bát Cảnh, phạm vi trăm dặm đều bị cảm giác của hắn bao phủ. Mà ở vị trí biên giới trăm dặm, Lâm Nguyên đã phát hiện ra mấy cổ khí tức khổng lồ đang ẩn nấp, ít nhất đều là tồn tại ở cấp độ Vu Tổ Thập Cảnh, là cảnh giới mà cường giả bản địa cả đời cũng không thể đạt tới. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tổng cộng 6 tên, theo như tin tức, Thác Bạc Cổ Thần cùng năm sinh mệnh đặc thù thập nhất giai khác lập thành một nhóm, cùng nhau săn giết, tìm kiếm, kỳ vật. Lâm Nguyên thầm nghĩ, trước khi động thủ, hắn tự nhiên đã thu thập toàn bộ thông tin tình báo của nhóm người Thác Bạc Cổ Thần. Trong nhóm nhỏ này, Thác Bạc Cổ Thần và một sinh mệnh đặc thù tên là Bùi Thần, là mạnh nhất. Đại khái là ở cấp độ Vu Tổ Thập Nhị Cảnh, bốn tên còn lại đều ở khoảng Vu Tổ Thập Cảnh đến Thập Nhất Cảnh. Hơn nữa, Thác Bạc Cổ Thần sở hữu một kiện, kỳ vật, loại phòng ngự, còn Bùi Thần kia thì sở hữu một kiện, kỳ vật, loại công kích. Kiện, kỳ vật, đó là một cây thiết bổng màu đen, về phương diện lực sát thương thuần túy, không mạnh bằng huyết sắc trường đao của tên hậu chúc thuộc ngục tộc kia, nhưng cũng coi như không tệ. Cẩn thận có thể lái thuyền vạn năm, vẫn nên xem xét một chút. Lâm Nguyên tâm niệm vừa động, lấy ra thanh đồng la bàn. Tuy rằng dựa theo thông tin tình báo, nhóm người Thác Bạc Cổ Thần căn bản không phải là đối thủ của hắn. Vu Tổ Thập Nhị Cảnh đối mặt với Vu Tổ Thập Bát Cảnh, lấy gì mà đánh, cho dù là kỳ vật. Cũng phải xem người sử dụng là ai. Nhưng Lâm Nguyên vẫn quyết định dùng thanh đồng la bàn để xác nhận một chút. Cẩn thận một chút luôn không sai. Công dụng của thanh đồng la bàn là dự đoán nguy hiểm sắp xảy ra, đồng thời chỉ ra cho người sử dụng một con đường sống. Thoạt nhìn đây là năng lực, bị động, nhưng trên thực tế sau khi nghiên cứu, Lâm Nguyên phát hiện cũng có thể phát huy tác dụng, chủ động. Ví dụ như lúc này, Lâm Nguyên sử dụng thanh đồng la bàn, chỉ cần thu được kết quả bốn phía đều an toàn, liền có nghĩa là nhóm người Thác Bạc Cổ Thần kia không thể tạo thành uy hiếp gì cho hắn. Xoạt xoạt xoạt. Kim đồng treo ở trung tâm la bàn nhanh chóng dừng lại. Cùng lúc đó, trong đầu Lâm Nguyên cũng hiện lên một thông tin. Hiện tại chưa phát hiện nguy hiểm. Liếc mắt nhìn kim đồng, Lâm Nguyên cất la bàn đi. Trong một khu vực hoang mạc đổ nát, sáu bóng người hoặc đứng hoặc ngồi, tư thế tùy ý, là sinh mệnh đặc thù thập nhất giai, cổ thần cường đại vô song đến từ vũ trụ tinh không. Cho dù rơi vào thế giới hai chiều này, sau vài năm đầu ẩn nhẫn, bọn họ cũng nhanh chóng quật khởi, tung hoành ngang dọc. Lúc mới hàng lâm, những cường giả vạn tộc cửu giai, thập giai kia, dựa vào chiến thuật biển người, còn có khả năng vây giết cường giả thập nhất giai. Nhưng hiện tại, sau hơn 100 năm thích ứng, cường giả thập nhất giai sớm đã tạo ra khoảng cách cực lớn với cường giả vạn tộc cửu giai, thập giai. Hơn 100 năm trôi qua, những cường giả cửu giai, thập giai kia, có lẽ chỉ mới bước chân vào cảnh giới Vu Tổ, nhưng thập nhất giai, ít nhất cũng đã tu luyện đến Vu Tổ đệ thất cảnh, đệ bát cảnh. Chuyến này tìm kiếm Huyết Vũ Cổ Quốc, nửa năm qua, đã thanh trừ hơn 10 tên cường giả vạn tộc, còn có được một kiện, kỳ vật. Một tên sinh mệnh đặc thù lên tiếng, ngữ khí khá vui vẻ. Đặt ở chủ vũ trụ, giá trị của, kỳ vật, đủ để khiến chí cường giả ra tay tranh đoạt, ví dụ như đạo cực qua ngoài vũ trụ kia. Nhưng ở thế giới hai chiều này, bọn họ những sinh mệnh thập nhất giai này lại có cơ hội có được, chỉ là không biết kiện, kỳ vật, này có tác dụng gì. Bùi Thần đeo thiết bổng màu đen sau lưng khẽ lắc đầu, tên băng tộc kia, thà tự bạo cũng không chịu khai thật. Băng tộc là một tộc quần cường đại, trực thuộc tộc quần đỉnh phong vũ tộc Đại Liên Minh, tên băng tộc này, ở thế giới bên ngoài chỉ có thực lực thập giai. Nhưng vận khí lại cực tốt, may mắn nhặt được một kiện, kỳ vật. Ban đầu tên băng tộc này, dự định ngoan ngoãn trốn trong huyết vũ cổ quốc, chậm rãi nghiên cứu công năng của kỳ vật. Nhưng không ngờ lại bị nhóm sinh mệnh đặc thù của thác bạc cổ thần phát hiện, bị giết chết mới phát hiện trên người hắn mang theo một kiện, kỳ vật. Với thực lực vu tổ thập nhĩ cảnh của thác bạc cổ thần, cảm giác bao phủ phạm vi 50 dặm, tên băng tộc kia, mãi đến khi thác bạc cổ thần đến gần phạm vi 10 dặm, mới ý thức được mình bị theo dõi. Nhưng lúc đó đã muộn. Tuy nhiên cho dù đến chết, tên băng tộc kia cũng không cúi đầu. Hắn biết rõ, bản thân muốn rời khỏi thế giới hai chiều này, hy vọng duy nhất chính là kiện, kỳ vật, trên tay. Hiện tại, kỳ vật đã bị thác bạc cổ thần đoạt mất, cho dù đối phương có hứa tha cho hắn, hắn cũng không thể nào thuận lợi rời đi được. Chi bằng trực tiếp tự bạo rời khỏi. Những kẻ yếu đuối này, ỷ vào bản thân vận khí tốt, may mắn phát hiện ra, kỳ vật, lại không biết những kỳ vật này ở trong tay chúng ta mới có thể phát huy ra uy năng thực sự. Thác bạc cổ thần lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng, thời gian tới, chúng ta hãy lùng sục kỹ lưỡng huyết vũ cổ quốc một lần, nếu có thể có được thêm kỳ vật, các ngươi cũng có phần. Tốt. Những sinh mệnh đặc thù khác liếc nhìn nhau, gật đầu đồng ý, kỳ vật, tự che giấu, cho dù ở trong phạm vi cảm giác của bọn họ, cũng không phát hiện ra dị thường. Cho nên, trực tiếp tìm kiếm kỳ vật là chuyện rất khó, bởi vì căn bản không biết kỳ vật là thứ gì. Nhưng hơn 100 năm qua, theo thông tin về kỳ vật được lan truyền trong các cường giả vạn tộc, rất nhiều cường giả vạn tộc đều đang tìm kiếm kỳ vật. Cường giả vạn tộc trải rộng khắp thế giới hai chiều, muốn tìm kiếm kỳ vật trên diện rộng là điều vô cùng khó khăn, nhưng tìm kiếm cường giả vạn tộc lại không phải là không thể. Tuyệt đại đa số cường giả vạn tộc đều không lọt vào mắt những sinh mệnh đặc thù như thác bạc cổ thần, nhưng không thể không thừa nhận, cường giả vạn tộc đến từ chủ vũ trụ, cho dù là tầng lớp yếu nhất, nhãn lực cũng không tệ. Nếu như vận khí tốt, cho dù là sinh mệnh bát giai, cũng có hy vọng có được một kiện, kỳ vật. Đây cũng là nguyên nhân mà thác bạc cổ thần cùng những sinh mệnh đặc thù khác săn giết cường giả vạn tộc, một là vì dọn dẹp, hai là vì, kỳ vật. Về phần có đụng phải, tấm thép, gặp phải cường giả vạn tộc mạnh hơn bọn chúng hay không, xác suất rất nhỏ, rất nhỏ. Dựa vào việc liên thủ của những sinh mệnh đặc thù như nhóm thác bạc cổ thần, cường giả vạn tộc có thể uy hiếp được bọn chúng, chỉ có 9 vị trí đầu mà thôi. Nhưng 9 vị cường giả này, vị trí đều bị rất nhiều cường giả vạn tộc khác nhìn chằm chằm. Bản thân bọn chúng chỉ cần tránh khỏi mấy khu vực kia, là có thể nói là vạn vô nhất thất. Tính toán thời gian, nhiều nhất 2 năm, là có thể lục soát xong hơn phân nửa huyết vũ cổ quốc. Bùi Thần đeo thiết côn màu đen sau lưng định mở miệng nói tiếp. Ngay lúc này, sắc mặt hắn hơi biến đổi, đột nhiên nhìn về một hướng. 10 dặm ở phía xa, một cổ khí tức khủng bố đột nhiên bộc phát. Ầm, chủ nhân của cổ khí tức này giống như xé rách không khí, gần như với tốc độ gấp mấy chục lần tốc độ âm thanh điên cuồng lao đến. Chỗ đi qua sóng âm cuồn cuộn, một mảnh ầm ầm. Có cường giả phát hiện ra chúng ta trước, sắc mặt Bùi Thần nghiêm trọng, chủ nhân của cổ khí tức kia chạy thẳng đến vị trí của bọn chúng, khả năng duy nhất chính là biết bọn chúng ở đây. Mà phát hiện ra trước, có nghĩa là phạm vi bao phủ của cảm giác đối phương còn rộng hơn bọn chúng. Phạm vi cảm giác bao phủ thường gắn liền với cảnh giới thực lực bản thân. Đương nhiên Bùi Thần cũng không có gì lo lắng. Bọn chúng tổng cộng có 6 người, bản thân hắn và thác bạc lại còn có kỳ vật. Cho dù thật sự gặp phải cường giả vạn tộc mạnh hơn bọn chúng, chỉ cần không phải tầng thứ cửu đại cường giả kia, bọn chúng cũng không sợ hãi. Khoảng cách 10 dặm rất ngắn, đặc biệt là dưới sự lao đến điên cuồng gấp mấy chục lần tốc độ âm thanh. Chỉ trong nháy mắt, bóng người kia đã giáng lâm đến trước mặt nhóm thác bạc cổ thần. 6 sinh mệnh đặc thù như thác bạc cổ thần cũng không tản ra chạy trốn. Làm như vậy chỉ cho vị cường giả vạn tộc này cơ hội đánh từng người một. Vù. Lâm Nguyên dừng lại, nhìn sáu sinh mệnh đặc thù đang vô cùng cảnh giác đánh giá hắn. Cường giả vạn tộc rơi vào thế giới hai chiều, ngoại trừ tất cả lực lượng thủ đoạn đều bị hạ chiều, ngay cả hình dạng thể hình cũng bị hạ chiều, trở thành hình dạng con người chủ lưu trong thế giới. Ầm. Lâm Nguyên không nói nhảm, trực tiếp ra tay, một chưởng vỗ xuống. Không khí mơ hồ trở nên sền sệt, Lâm Nguyên cũng không ra tay với Thác Bạc Cổ Thần và Bùi Thần mạnh nhất, mà là tấn công về phía bốn sinh mệnh đặc thù hơi yếu còn lại. Cũng không phải là kiên kỵ Thác Bạc Cổ Thần và Bùi Thần, mà là dự định lưu lại toàn bộ sáu người này. Giải quyết kẻ yếu trước, đề phòng bọn chúng sau đó tản ra chạy trốn. Không ổn. Bốn sinh mệnh đặc thù chỉ cảm thấy da đầu tê dại, một chưởng của Lâm Nguyên, tuy không thể hiện ra dị tượng, dẫn động quy tắc thiên địa chi lực gì, nhưng trong mắt bọn chúng, lại như trời đất sụp đổ. Bốn sinh mệnh đặc thù này tuy đều là vu tổ đệ thập cảnh, thập nhất cảnh, nhưng ở bên ngoài dù sao cũng đều là sinh mệnh thập nhất giai, ý thức cơ bản nhất vẫn có. Trong nháy mắt Lâm Nguyên ra tay với bọn chúng liền ý thức được chính diện chống đỡ, chắc chắn phải chết. Lui. Bốn sinh mệnh đặc thù không chút do dự, bạo lui về bốn phương tám hướng, nhưng tốc độ một chưởng kia của Lâm Nguyên vỗ ra, còn nhanh hơn tốc độ lùi lại của bọn chúng rất nhiều. Xuy. Sinh mệnh đặc thù ở phía bên trái nhất trực tiếp bị một chưởng vỗ trúng. Bùng. Sinh mệnh đặc thù này chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ như vỡ vụn, nhục thân tôi luyện 1-200 năm, dưới một chưởng kia, lại mỏng manh như tờ giấy, dễ dàng bị xé nát. Lâm Nguyên một chưởng xuyên qua một sinh mệnh đặc thù, cũng không dừng tay, với tốc độ không giảm đánh về phía sinh mệnh đặc thù thứ hai, thứ ba. Ra tay. Bùi Thần bên cạnh quả đoán xông ra, cầm thiết côn màu đen kia, vung về phía Lâm Nguyên. Mơ hồ. Bùi Thần chỉ cảm thấy trái tim mình vỡ vụn, rất nhiều nội tạng hóa thành bột mịn, ngay cả ý thức cũng bắt đầu nhanh chóng rơi xuống. Ở chủ thế giới, Bùi Thần là cổ thần thập nhất giai tầng thứ 5 cường đại, nhục thân vỡ nát, cũng có thể dễ dàng khôi phục, nhưng ở thế giới hai chiều, tất cả đều trở về bình thường, đừng nói nội tạng biến thành bột mịn, cho dù chỉ là tim vỡ vụn, hắn cũng sống không được bao lâu. Hiện tại sở dĩ còn chưa chết, chẳng qua là ý chí linh hồn cường đại chống đỡ mà thôi. Ta có kỳ vật, công kích, Bùi Thần khó có thể tin được, kỳ vật, công kích công phạt vô song, nhưng mỗi một kích của thiết côn màu đen, đều bị Lâm Nguyên dễ dàng cản lại. Tên cường giả vạn tộc này rốt cuộc là biến thái gì, Bùi Thần đã không cách nào tiếp tục nghĩ tiếp, thần thái trong mắt hắn nhanh chóng tiêu tan, cả người ầm một tiếng ngã trên mặt đất. Kỳ vật cũng không phải là vô địch. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, thuận tay thu hồi thiết côn màu đen kia. 100 năm trước, kỳ vật đối với cường giả vạn tộc mà nói, có tác dụng mang tính quyết định, lúc trước, Hậu Chúc, đứng thứ hai trong cửu đại cường giả, chính là dựa vào kỳ vật huyết sắc trường đao. Nhưng 100 năm sau, Hậu Chúc, tuy vẫn nằm trong hàng ngũ cửu đại cường giả, nhưng đã rớt xuống vị trí thứ 9. Thực lực càng mạnh, tầng thứ càng cao, hiệu quả của kỳ vật liền dần dần giảm xuống. Đương nhiên, trong lúc giao chiến cùng cấp, bên nào có kỳ vật, khẳng định chiếm ưu thế lớn hơn. Ngươi, Thác Bạc Cổ Thần cách đó không xa nhịn không được lùi lại mấy bước, có chút kinh hãi nhìn Lâm Nguyên. Thực lực của Bùi Thần không kém hắn, dựa vào thiết côn màu đen, năng lực công phạt chính diện càng là có thể xưng là khủng bố. Nhưng trong tay Lâm Nguyên, lại ngay cả hai hơi thở cũng không chống đỡ nổi. Cảnh tượng này khiến Thác Bạc Cổ Thần vốn định ra tay cứu viện, trong lòng rung lên. Hắn còn chưa ra tay, Bùi Thần đã chết rồi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.